Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 145, biên dịch Hà An Quang Minh, em Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Liên Đông nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Chào Trần Hiếu, Nguyễn Ngọc Huyền, Phơn Đỗ, Nhân Nguyễn, Quyền Quang, Lý Thông. Và bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện. Hạ Trúc Gia nghe được Lâm Phàm đáp ứng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hắn ngồi trở về ghế. Lâm công tử sở tác sở vi là vì bách tính Khánh Long Phủ, tại hạ vô cùng cảm kích. Không cần phải cảm kích với việc này, Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. Mục gia đã căn sâu cuống cố, hạ chi phủ tìm tới ta, dù thế nào cũng không phải muốn để cho ta giết tới mục gia chứ. Loại việc này ta không thể làm được. Bên trong âm dương giới thì không nói, nhưng bên trong thế giới của Côn Luân vực không biết có bao nhiêu cường giả. Chỉ là một Khánh Long phủ, Trung Nghĩa bá gia đã có giải tiên cảnh trung kỳ cao thủ. Huống chi, Trung Nghĩa bá gia chưa chắc sẽ chỉ vì một cao thủ như mục kỳ có khả năng vẫn còn cao thủ. Dĩ nhiên là không phải, Hạ Trúc Gia nói. Chuyện là thế này, ta trước đây đã đưa đi tấu chương, lại điều động tâm phúc, nghĩ biện pháp để gặp mặt Yến Hoàng bệ hạ. Sau đó đem tình huống ở Khánh Long Phủ, nói cho bệ hạ biết. Nghe được điều này, Vương Cẩu nhịn không được nói. Nếu Yến Hoàng bệ hạ đã biết, vậy thì còn có phiền phức gì nữa? Trực tiếp bắt giữ bọn hắn không được hay sao? Lâm Phàm ở một bên lại hiểu ra, hắn nói với Phương Cẩu Tử. Mọi thứ đều phải có một loạt chứng cứ vô cùng xác thực. Không có bất cứ chứng cứ nào mà động thủ với mục gia cũng không được. Không sai, Hạ Trúc Gia gật đầu nói. Toàn bộ Yên Quốc, hào môn quý tộc ở các nơi giống như mục gia đã cắm rễ nhiều vô số kể. Nếu bệ hạ đã có bất cứ chứng cứ gì, liền sẽ định tội Trùng Nghĩa bá. Nhờ vậy, tất cả hào môn quý tộc sẽ không cam lòng. Hạ Trúc Gia nói, những hào môn quý tộc này, các nhà các hộ, tất cả đã âm thầm làm nhiều chuyện xấu xa, cũng không thể một câu quốc quân sẽ đem tịch thu tài sản và giết cả nhà bọn hắn. Vương Cẩu Tử nghe thấy vậy liền nói, nhưng Trùng Nghĩa bá gia đã làm việc thương thiên hại lý, cho nên quốc quân mới chuẩn bị điều động một vị khâm sai đại nhân tới để âm thầm điều tra việc về Trùng Nghĩa bá. Hạ Quốc Gia nhìn về phía Lâm Phàm, việc cần phải làm của Lâm công tử cũng rất đơn giản. Chỉ cần bảo hộ vị khâm sai đại nhân là được. Làm khâm sai, chẳng lẽ không có người bảo hộ sao? Lâm Phàm kỳ quái. Dĩ nhiên là có. Hạ Trúc Gia gật đầu. Có một vị giải tiên cảnh cường giả của Tây Sường sẽ theo khâm sai đại nhân tới. Nhưng Trùng Nghĩa bá thế lực khổng lồ, thậm chí cùng những yêu quái của Độ Vân Sơn đều có cấu kết. Ta lo lắng, chỉ có một vị giải tiên cảnh cường giả không đủ để bảo hộ khâm sai đại nhân. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm không khỏi có chút kỳ quái. Tây Sưởng điều động tới, chẳng lẽ là một tên thái giám? Hạ Trúc Gia nghe xong, trong lòng hơi kinh hãi, vội vàng hướng bên ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Đương nhiên, đây là ở lầu 4, bên ngoài tự nhiên không có khả năng có người. Trong lòng Hạ Trúc Gia có chút bối rối, đây là phản ứng theo bản năng. Lâm công tử, ngài chớ có nói lung tung. Hạ Trúc Gia nhẹ giọng nói. Tây Sưởng quyền thế cực lớn, cũng không thể gọi bậy là thái giám được. Nếu sau này gặp mặt, phải gọi là công công. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Hắn nhớ tới Tây Sưởng thời Minh Triều liền hỏi. Tây Sưởng này là thế nào? 500 năm trước, Hoàng đế Bệ Hạ đã bí mật thành lập Tây Sưởng. Công công của Tây Sưởng đều là trẻ con có thiên phú tu luyện từ các nơi của Yên Quốc chọn lựa, mang về Tây Sưởng tịnh thân. Sau đó dạy bọn họ tu luyện công pháp. Công công ở Tây Sường đều không dễ trêu chọc. Lâm Phàm gật đầu, trong vấn đề này hắn cũng không vướng víu. Yến Hoàng bệ hạ, chẳng lẽ không thể điều động địa tiên cảnh cường giả tới? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Nếu có thể điều địa tiên cảnh cường giả tới, như vậy vấn đề liền sẽ đơn giản rất nhiều. Hạ Trúc Gia liền mở miệng đáp. Địa tiên cảnh cường giả, nghe nói ở Tây Sường có không ít. Nhưng đại đa số đều là muốn bảo hộ cho bệ hạ cùng an nguy của cung thành và ra ngoài xử lý trọng án. Việc về Trung Nghĩa bá dù sao vẫn là điều tra trong âm thầm lặng lẽ, không thể ở bên ngoài để điều tra. Bệ hạ cũng sẽ không phái địa tiên cảnh cao thủ đi. Huống chi, vị giải tiên cảnh cường giả này chỉ là phụ trách bảo hộ an nguy cho Khâm Sai đại nhân. Đối với việc phá án, sẽ không nhúng tay vào hỗ trợ. Cho nên ta mới đặc biệt tìm tới Lâm công tử, xin xuất thủ tương trợ. Thì ra là như vậy. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Hắn từ trong miệng của Hạ Trúc Gia biết được không ít tin tức tình báo. Trong miệng của Hạ Trúc Gia, nếu so sánh cùng với Mục Tử Quyên thì biết nhiều hơn rất nhiều. Mặc dù hắn chỉ là một chi phủ bị mất quyền lực, nhưng dù sao cũng là tứ phẩm đại quan. Lâm Phàm mượn cơ hội hỏi thăm rất nhiều việc có quan hệ tới Yên Quốc. Hạ Trúc Gia đều biết gì nói nấy. Bọn hắn cũng trò chuyện có chút thoải mái. Đúng rồi, không biết Hạ Chi Phủ có biết La Sát Môn hay không? La Sát Môn? Hạ Trúc Gia sắc mặt hơi đổi sau đó nói. Ta từ người hầu trong Khánh Long Phủ cũng biết được về La Sát Môn. Hạ Trúc Gia nhìn về phía Lâm Phàm hỏi. Lâm công tử có chuyện gì vậy? Ta có một bằng hữu trúng độc của La Sát Môn nên cần giải dược. Hạ Trúc Gia khẽ gật đầu nói. La Sát Môn không đơn giản đâu. Trong toàn bộ một bình quận đều là thế lực số một, cùng Trung Nghĩa Bá cũng âm thầm có nhiều vãng lai. Lâm Phàm hai mắt sáng lên. Thật chứ? Đúng. Hạ Trúc Gia khẽ gật đầu. La Sát Môn tuy là tu tà độc chi pháp, nhưng ở toàn bộ bình quận cũng coi là thế lực số một. Bằng hữu Lâm công tử nếu như đã bị trúng độc của La Sát Môn, có lẽ là có thủ với La Sát Môn. Nếu để cho La Sát Môn trực tiếp giải độc sẽ có chút khó khăn, nhưng có thể từ trên thân Trung Nghĩa Bá làm chút văn chương, cố gắng sẽ có biện pháp. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Sát ma châm bên trong cơ thể của không phải là vật tầm thường, chỉ sợ bên trong La Sát Môn có thể giải độc cho mình cũng là đại nhân vật. Mình tùy tiện tới cửa, người ta cũng không có khả năng giải độc cho mình. Lúc này Vương Cẩu Tử hỏi. Hạ Chi Phủ, tiểu nhân họ Vương, 5 năm trước nhà tôi có buôn bán tờ lụa, về sau đột nhiên bị đại hỏa, cha mẹ tôi đã tự sát bỏ mình. Chi phủ đại nhân có biết người phương nào gây nên không? Hả? Hạ Trúc Gia có chút giật mình nhìn Vương Cẩu Tử. Người chính là... Khụ khụ. Hạ Trúc Gia ho khan một tiếng, hắn theo bản năng suýt nói ra 3 chữ bại gia tử, sau đó cảm thấy không ổn liền vội vàng thu về. Vụ án này ta cũng đã từng nghe nói, lúc ấy ta không phải là chi phủ của Khánh Long Phủ. Việc nhà người cháy cùng với Dương Đại Quản gia của Trung Nghĩa Bá gia có quan hệ. Dương Đại Quản gia? Vương Cẩu Tử hỏi. Nghe nói 5 năm trước, Dương Đại Quản gia đã để ý tới người vợ xinh đẹp của ông chủ trong một nhà buôn bán tờ lụa, ủy bức lợi dụ, đều vô hiệu, cuối cùng nhà này đã bị một trận đại hỏa. Hạ Trúc Gia cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, trước mắt lại là tiểu tử Vương Cẩu Tử kia. Về sau, nghe nói Dương Đại Quản gia từng phái không ít người đi lục soát để tìm kiếm con trai của đôi vợ chồng nọ, muốn diệt cỏ tận gốc. Nhưng cũng không biết tiểu tử kia đã trốn đi đâu, việc này liền không giải quyết được. Dương Minh Khuê. Vương Cẩu Tử cắn răng. Hắn đương nhiên là biết Dương Minh Khuê. Toàn bộ Khánh Long Phủ, hiếm người không biết Dương Đại Quản gia của Khánh Long Phủ. Dương Đại Quản gia, quyền thế cực lớn, toàn bộ sinh ý của Trung Nghĩa Bá gia đều là do hắn sắp xếp. Bên trong Mục gia, ngoại trừ chủ gia gia, người trong gia tộc Bàng Chi đều phải nịnh bợ vị Dương Đại Quản gia này. Sau đó, Vương Cẩu Tử liền cảm giác có chút tuyệt vọng. Thân phận của mình cùng Dương Đại Quản gia cách biệt quá xa, báo thù không khỏi quá khó khăn. Nghĩ vậy, hắn nhìn về phía Lâm Phàm nói. Ân công, ngài hãy giúp ta. Giúp anh giết vị Dương Đại Quản gia kia sao? Lâm Phàm cười hỏi. Vâng. Vương Cẩu Tử trùng điệp gật đầu. Nếu không thể báo thù này, ta uổng sinh làm người. Lâm Phàm nở nụ cười rồi nói. Đến lúc đó, ta sẽ để anh tự tay giết hắn. Mối thù của mình, anh cũng nên tự động thủ. Đà tạ ân công. Vương Cẩu Tử đầu cảm tạ. Nhưng trong lòng của Lâm Phàm thì suy nghĩ ngàn vạn. Lúc này hắn cũng có chút ngọn nguồn. Tối thiểu nhất, việc đối phó với Mộc Gia đã có Hoàng Thượng phái người tới. Mình cũng chỉ cần bảo hộ an toàn cho vị Khâm Sai đại nhân. Nếu thực sự gặp nguy hiểm, mình cũng có thể thoát thân. Huống chi còn có cơ hội, có thể cùng La Sát Môn có liên hệ. Lâm Phàm trong lòng có tính toán nhất định. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Đại nhân! Người hầu của Hạ Trúc Gia gõ cửa đi tới. Có chuyện gì vậy? Hạ Trúc Gia khẽ nhíu mày. Không phải ta đã nói rồi sao? Bất kể là chuyện gì, không được tiến vào quấy rầy chúng ta đàm luận. Đại nhân, không sai, đại nhân đã đến phủ nha. Cái gì? Hạ Trúc Gia lập tức liền đứng dậy, nhìn về phía Lâm Phàm cùng Vương Cẩu Tử. Hai vị cùng đi theo ta, ta cũng giới thiệu hai vị với Khâm Sai đại nhân. Được, Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Mấy người sau khi đi ra ngoài, Hạ Trúc Gia mang theo hai người trực tiếp lên một xe ngựa hướng phía phủ nha mà đi. Phủ nha của Khánh Long Phủ tọa lạc ở đông thành của Khánh Long Phủ, cũng là nơi có chút phồn hoa. Con đường đi đến phủ nha phần lớn là phú thương hoặc là người rất có quan hệ ở lại. Bởi vì Khánh Long Phủ có hơn 100 vạn người, vấn đề trị an cũng rất nghiêm cẩn. Nhưng phủ nha bên này lại không có người nào dám tới quấy rối. Nơi này trị an luôn luôn là tốt nhất. Xe ngựa đứng ở cửa sau phủ nha, Hạ Trúc Gia mang theo Lâm Phàm cùng Vương Cẩu Tử đi vào bên trong. Lâm Phàm cũng quan sát tới tòa phủ nha này. Thật là to lớn. Tòa phủ nha này chiếm diện tích hơn 20 mẫu đất, cực kỳ khổng lồ, giống như một mê cung. Rất nhanh, người hầu dẫn đầu, hai người đi tới trong hậu viên. Lúc này, hai người đang đứng ở nơi đó. Trong đó có một người dáng dấp trắng trèo, khoảng 27-28 tuổi, mặc một thân bạch bào, không nhốm bụi trần, trông giống như công tử. Còn một người kia thì đứng ở sau lưng công công. Còn đứng ở sau lưng công tử, làn da đen nhánh, ước chừng khoảng ngoài 50, trông như là lão nông. Vị này chính là Khâm Sai đại nhân. Lâm Phàm chỉ vào công tử trắng trẻo hỏi. Rõ ràng là đưa tới mạ vàng. Không được hồ ngôn. Bạch Tịnh công tử ca nhàn nhạt chỉ vào người giống lão nông nói. Vị này mới là Khâm Sai. Ta chỉ là một hoạn quan nhỏ của Tây Sường. Sao đảm nhận nổi mấy chữ Khâm Sai đại nhân? Lâm Phàm lập tức có chút giật mình. Tương phản cũng quá lớn. Lúc này vị Khâm Sai đại thần mặc như dân chúng bình thường. Nếu nói hắn làm nghề nông tới, Lâm Phàm chỉ sợ cũng sẽ tin tưởng. Không được vô lễ. Hạ Trúc Gia hiển nhiên sớm đã biết được thân phận của vị Khâm Sai. Hắn giới thiệu nói, vị này là Lại Bộ Lang Trung, Lưu Chính Dương, Lưu Đại Nhân. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Lại Bộ Lang Trung cũng không phải là tiểu quan. Mặc dù bên ngoài chỉ là ngũ phẩm quan viên, còn không bằng vị Hạ Trúc Gia này là chi phẩm tứ phủ. Nhưng Lại Bộ chính là đứng đầu lục bộ, tuyệt đối thực quyền. Trưởng quản quan lại cả nước, trong khảo sát, lên xuống, điều động chờ sự vụ, có thể nói tất cả quan lại, muốn thăng quan, đều phải quan hệ với Lại Bộ mới được. Mặc dù Lưu Chính Dương ra đen nhánh, nhưng mặt chữ điền, một mặt chính khí nói. Hạ đại nhân, đã lâu không gặp, bây giờ vẫn hăng hái như vậy. Ha ha, Lưu đại nhân khách khí. Hạ đại nhân có chút cao hứng, nói với Lâm Phàm. 30 năm trước, Lưu đại nhân cùng ta cùng tham gia khao khảo. Về sau công bố thành tích, ta là Trạng Nguyên, Lưu đại nhân là Bảng Nhãn. Hạ Trúc Gia 30 năm trước cùng với Lưu Chính Dương có quan hệ cực kỳ tốt, cũng biết rõ Lưu Chính Dương là người ra sao. Hai người lúc trước uống rượu với nhau, họ đều phát hiện mục tiêu của mình, đều là làm vị quan tốt, thành chính liêm minh. Hai người lúc trước có thể nói là chi tâm hảo hữu, chỉ là về sau đã được điều động chức quan, hai người liên hệ cũng không được thường xuyên. Lần này Hạ Trúc Gia biết được Lưu Chính Dương đến đây đã cao hứng hồi lâu. Hắn liền nói, Lưu đại nhân nổi danh là thanh quan, lần này tới Khánh Long Phủ chúng ta tất nhiên là có thể minh xét thu hào. Lưu Chính Dương khẽ gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, tiếp chỉ. Sau đó hắn lấy ra một phần thánh chỉ. Trúc Gia cùng vị công công Tây Sưởng kia xe nhẹ đường quen liền quỳ xuống. Vương Cẩu Tử hai chân mềm nhũn, chàng diện này hắn ở bên trong kịch đã xem không ít, còn cần phải nghĩ, không chút do dự liền quỳ xuống. Lâm Phàm đứng tại chỗ, lông mày khẽ nhíu lại. Lưu Chính Dương sắc mặt thoáng có chút không dễ nhìn. Hạ Trúc Gia lại mở miệng giải thích. Khâm Sai đại nhân, hắn là giải tiên cảnh cường giả. Y theo quốc pháp, trừ khi tự mình gặp mặt bệ hạ, hoặc là tự mình tiếp chỉ. Nếu không, không cần phải quỳ xuống. Lưu Chính Dương gật đầu, cũng không cần để ý. Đây cũng là quy định của mỗi quốc gia, cũng coi là cho cao thủ dân gian một chút đặc quyền. Tuy nhiên, mặc dù có quy định như vậy, nhưng tuyệt đại đa số giải tiên cảnh cao thủ vẫn sẽ quỳ xuống. Nhưng Lâm Phàm lại không thèm để ý. Trẫm điều động Khâm Sai tiến về Khánh Long Phủ, xem minh tình, chi phủ Hạ Trúc Gia toàn lực phối hợp. Thần tiếp chỉ. Hạ Trúc Gia vội vàng gật đầu, cung kính tiếp nhận thánh chỉ. Thánh chỉ này chỉ là thao tác thông thường, trong thánh chỉ cũng không nói bất luận thêm lời nào thừa thãi. Trùng Nghĩa Bá bây giờ đã là hương đống của quốc gia, có được đất phong của bá tước, không có khả năng ở trong thánh chỉ lại nói để điều tra Trùng Nghĩa Bá. Lại việc này âm thầm làm là được. Tốt, để những người khác rời đi đi. Lời này của Lưu Chính Dương hiển nhiên là nhằm vào Lâm Phàm cùng Vương Cẩu Tử. Hạ Trúc Gia liền nói, Khâm Sai đại nhân, vị này là Lâm công tử thực lực bất phàm, là ta đã đặc địa tìm đến để bảo hộ an toàn cho ngài. Hả? Ngài đang chất ta? Ngụy Huyền Mân bắt đầu cau mày. Ta chẳng lẽ không bảo vệ được an toàn cho Lưu đại nhân? Tại hạ tuyệt đối không hoài nghi ý tứ của công công. Hạ Trúc Gia ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Chính Dương nói. Chỉ là Trung Nghĩa Bá quyền thế ngập trời ở Khánh Long Phủ. Tại hạ cũng là vì an toàn của Khâm Sai, mong đại nhân suy nghĩ. Ngụy Huyền Mân nheo hai mắt lại hỏi. Ý của ông là Trung Nghĩa Bá còn có thể dám đả thương Khâm Sai đại nhân? Phải biết, Khâm Sai đại nhân là thay thế Hoàng thượng tuần tra tứ phương, chính là Hoàng thượng hóa thân. Giết Khâm Sai đại nhân tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Trùng Nghĩa Bá, Hạ Trúc Gia vừa định nói chuyện. Lúc này Lưu Chính Dương nhàn nhạt nói. Bây giờ Trùng Nghĩa Bá vẫn là bá tước của Yên Quốc. Hạ huynh không nên nói quá lời. Đây cũng là đang nhắc nhở Hạ Trúc Gia. Hiện tại có mấy lời còn chưa thích hợp để nói ra miệng. Là ta đã đường đột. Hạ Trúc Gia khẽ gật đầu. Bị hạ đã phái ta tới. Như vậy hạ đại nhân phải nói có một chút tình huống ở Khánh Long Phủ. Đến tột cùng là gì? Lưu Chính Dương liền nói. Hạ Trúc Gia nhẹ giọng đáp. Quản gia của Mục Gia là Dương Minh Khuê. Có thể đã âm thầm đầu cơ trục lợi muối lậu, buôn bán người, cấu kết với yêu tộc. Những tội này đều là tội chết. Lưu Chính Dương gật đầu. Người ta tốt xấu là bá gia. Không thể cái gì cũng đều nói Trùng Nghĩa Bá làm được, nói quản gia nhà hắn không được hay sao? Lưu Chính Dương liền nói, trà rõ, có xác thực manh mối chưa? Vẫn chưa có, Hạ Trúc Gia lúng túng nói. Thực không dám giấu giếm, tại hạ tới Khánh Long Phủ làm quan, cũng là do Mục Gia đã an bài sắp xếp. Lưu Chính Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, việc này hắn cũng đã từng nghe nói. Hạ Trúc Gia thở dài rồi nói tiếp. Thật sự không nghĩ đến, Dương Minh Khuê của Mục Gia lại âm thầm làm những việc thương thiên hại lý. Hàng năm, Khánh Long Phủ mất tích 5.000 người. Ta vô cùng đau lòng. Đây chính là 5.000 nhân mạng. Hạ Trúc Gia không tự chủ siết chặt nắm đấm. Lưu Chính Dương cũng sắc mặt đại biến. 5.000 người sao? Không sai, Hạ Trúc Gia đáp. Nhưng việc những người này biến mất, cuối cùng lại tuyên bố bị yêu quái Độ Vân Sơn bắt đi. Nhưng ta biết, Dương Minh Khuê của Mục Gia trong bóng tối đã làm như vậy. Hạ Trúc Gia quỳ trên mặt đất nói. Tại hạ, tuy đầu nhập vào Mục Gia, nhưng ta nhớ tới 30 năm trước, chí khí khi làm thanh quan. Ta hoặc là tầm thường vô vi cả đời, hoặc là sẽ vì bách tính chân chính làm một ít chuyện. Xin Khâm Sai đại nhân, nhất định phải giải cứu bách tính Khánh Long Phủ. Nói xong, Hạ Trúc Gia hướng Lưu Chính Dương rồi dập đầu. Lưu Chính Dương cũng vội vàng đỡ Hạ Trúc Gia dậy. Hạ huynh, ngài cùng ta lúc trước là bạn tốt, sao cần phải hành lễ như vậy chứ? Nếu ngài nói thật, ta tất yếu sẽ nghiêm tra. Lưu Chính Dương hít sâu một hơi rồi nói. Nhưng Hạ huynh đã biết, Trung Nghĩa Bá ở quốc đô cũng có nhiều quan hệ. Dĩ nhiên là biết, Hạ Trúc Gia gật đầu. Khâm Sai đại nhân đã cảm giác có chút khó làm sao? Hài! Lưu Chính Dương chắp tay sau lưng, trên mặt cũng có chút xoắn xuýt. Hạ huynh ăn ngay nói thật. Ta ở kinh thành làm quan, các phương diện đều đã liên hệ. Nếu thật muốn làm rõ việc của Trùng Nghĩa Bá, ta tất yếu sẽ đắc tội với không ít người. Thế nhưng... Lưu Chính Dương nhìn chằm chằm hai mắt của Hạ Trúc Gia nói. Hạ huynh bây giờ vì bất tính, thậm chí là tính mệnh của cả nhà đều không để ý. Ta lại há có thể sợ chút phiền phức này hay sao? Nói đoạn, Lưu Chính Dương vỗ bàn một cái. Phải tra ra vụ án này, ta ngược lại muốn xem. Dương Minh Khuê của Trung Nghĩa Bá Phủ đến tột cùng là có mấy cái càn báo dám làm loại chuyện này. Sau đó, Hạ Trúc Gia lại giới thiệu đám Lâm Phàm cùng Khâm Sai đại nhân để nhận biết. Mấy người trao đổi một chút cách đối phó thế nào với Mục Gia, nhưng tạm thời vẫn chưa có biện pháp. Mục Gia ở toàn bộ Khánh Long Phủ có thể nói là một tay che trời. Mấy người bọn hắn muốn tìm được chứng cứ xác thực để đấu đổ, quả thực là rất khó. Trong lúc đó, vị tên là Ngụy Huyền Mân công công không nói một lời nào, ngồi ở một bên an tĩnh lắng nghe, trong tay cầm một sách nhỏ để ghi nhớ. Những điều này cũng cần phải hồi báo cho Hoàng thượng bệ hạ biết. Thường nghị không ra kết quả, Hạ Trúc Gia liền an bài để Khâm Sai đại nhân đi nghỉ ngơi trước. Mà Lâm Phàm cùng Vương Cẩu Tử cũng được sắp xếp ở bên trong một viện để tạm thời cư ngụ. Lúc này, bên ngoài sắc trời đã dần tối. Lâm Phàm đang nằm trên giường nghỉ ngơi, lúc này chuyển đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm còn tưởng rằng người của phủ nha đưa cơm tới cho mình. Hắn mở cửa xem xét, hóa ra lại là chi phủ Hạ Trúc Gia. Hạ Trúc Gia khởi sắc không sai. Lâm công tử, ta có thể vào được không? Hạ Trúc Gia còn giơ tay cầm một bầu rượu lên. Chỉ phủ đại nhân, tìm tại hạ để uống một chén, há có thể không nghe? Mời. Lâm Phàm cười rồi chỉ vào trong phòng. Nói thật, Lâm Phàm có chút khâm phục Hạ Trúc Gia. Lúc này Hạ Trúc Gia sở tác sở vi, có thể nói là không thèm đếm xỉa hết thầy. Nếu thất bại, Lâm Phàm không ngại, vì hắn một thân thực lực có thể tùy tiện bỏ chạy. Liêu Chính Dương cũng sẽ không có chuyện gì, trừ khi là vạn bất đắc dĩ. Nếu không Trùng Nhĩ Bá kia, chắc hẳn cũng không dám giết Lợi Khâm Sai. Nếu không sẽ triệt để chọc giận Hoàng thượng. Nhưng Hạ Trúc Gia lại khác biệt. Chỉ cần thất bại, hắn chính là phấn thân toái cốt. Mà nguyên nhân hắn sở dĩ làm như vậy, vẻn vẹn là vì bình dân bách tính. Vị quan như vậy, quả đúng là hiếm thấy. Hai người sau khi ngồi xuống, Hạ Trúc Gia rót ra một chén rượu cho Lâm Phàm. Đây là rượu ngon nhất ở phủ nha chúng ta, không biết có hợp khẩu vị với Lâm công tử hay không. Lâm Phàm cầm lấy uống một chén, cũng là giống rượu gạo, nhưng hương vị cũng không tệ. Lâm công tử, hiện tại ta có thể nói là một thân nhẹ nhàng. Hạ Trúc Gia nói, trước đó ta còn chưa hạ quyết định đối phó với Mục Gia, nhưng trong lòng tất cả đều là tội lỗi. Ta mấy năm nay cũng giúp Mục Gia làm nhiều chuyện xấu. Chờ Mục Gia rơi đài, ta cũng sẽ hướng quốc quân nói rõ ràng những việc này, rồi ngồi an vị ở trong lao. Lâm Phàm nhìn Hạ Trúc Gia, khó trách đã nhiều năm như vậy, đều không thể tiến thêm được chút nào. Nhưng Lâm Phàm cũng không nói gì thêm, hắn nhẹ gật đầu, cầm lấy một chén rượu rồi nói, tại hạ kính tri phủ đại nhân một chén. Lúc này, đồng thời ở cửa sau của Trung Nghĩa Bá Gia, một bóng người mặc hắc bào, theo Dương Minh Khuê đi vào. Sau đó, Dương Minh Khuê dẫn đến trong một gian đại sảnh sáng tỏ. Người này chút bỏ hắc bào, chính là Lưu Chính Dương. Khâm Sai đại nhân, tại hạ không tử xa đón tiếp. Trung Nghĩa Bá Mục Tông cười ha ha, đi lên trước, liền cung kính thở dài. Lưu Chính Dương vội vàng khoát tay, bá gia khách khí. Mặc dù Lưu Chính Dương là lại bộ ngũ phẩm quan viên, nhưng Trung Nghĩa Bá cũng là thổ phong tước gia. Trăm năm qua, cho dù là trong kinh thành cũng có quan hệ rất nhiều. Khâm Sai đại nhân là đại biểu cho bệ hạ, tại hạ há có thể xem nhẹ. Mục Tông nói, mời. Mục Tông mời Lưu Chính Dương sau khi ngồi xuống. Hắn phủi tay, rất nhanh, bên ngoài có bốn thủ hạ, giơ lên hai cái dương đen đi tới. Mở ra, Dương Minh Khuê nói. Sau khi mở ra, bên trong hai dương đều là hoàng kim. Trùng Nghĩa Bá, người đây là ý gì? Lưu Chính Dương xem xét những hoàng kim này, lập tức khẽ cau mày. Lần này ta đến đây là đại biểu cho Hoàng đế bệ hạ, là thân phận Khâm Sai. Ngươi muốn mua chuộc ta? Nghe ngài nói kìa, Mục Tông híp mắt cười nói. Ai dám mua chuộc Khâm Sai đại nhân? Lưu Chính Dương chỉ vào hai dương hoàng kim. Khiêng đi ra cho ta. Đừng có để đây trứng mắt Lưu Chính Dương ta. Khâm Sai là ai chứ? Hai dương hoàng kim mà muốn mua chuộc ta? Bây giờ ta là Khâm Sai đại nhân bệ hạ, tiêu biểu cho đại bệ hạ, tối thiểu nhất cũng phải là bốn dương. Mục Tông nghe xong lập tức đại hỉ, không sợ tên này quá tham, mà chỉ sợ tên này quá liềm chính. Hắn cười hà hà nói, đúng đúng đúng, quá ít. Người đâu, lấy bốn dương hoàng kim, mặt khác gọi 10 mỹ nữ tới đây. Rất nhanh, lại lấy ra hai dương hoàng kim tới. Bốn dương hoàng kim phần lượng, nếu là cầm bổng lộc, thì Lưu Chính Dương cả một đời cũng không chiếm được tài phú. Lưu Chính Dương nheo hai mắt lại, đi vào bên cạnh bốn dương hoàng kim, cầm lấy một khối hoàng kim, nhịn không được sờ lên mở miệng nói. Trùng nghĩa bá, hoàng kim này ta vận chuyển cũng không tiện, còn phải làm phiền ngài, phái người đưa tới nhà của ta. Đây là tự nhiên, Mục Tâm khẽ gật đầu. Hắn cũng biết, lần này Lưu Chính Dương tới, còn có một vị Tây Sưởng công công đi theo. Người của Tây Sưởng, toàn bộ đều là do bệ hạ ưng khuyển, cũng không phải là dạng dễ trêu. Rất nhanh, liền có 10 mỹ nữ đi tới. 10 mỹ nữ này, tướng mạo đều cực kỳ xinh đẹp. Đều tiến lại đây, tiếp Lưu Khâm Sai, hảo hảo uống mấy chén. Mục Tông lớn tiếng mở miệng nói. Không vội. Lưu Chính Dương khẽ lắc đầu nói với Chu Mộc Tông. Bá gia, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính sự trước. Mục Tông trầm ngâm một lát, khoát tay áo. Trong sảnh Dương đại quản gia, nhanh chóng đưa những mỹ nữ này ra ngoài. Trong đại sảnh, chỉ còn lại Mục Tông cùng Lưu Chính Dương. Mục Tông nhìn về phía Lưu Chính Dương hỏi. Khâm Sai đại nhân, bệ hạ tại sao lại đột nhiên hạ đạt ý chỉ để ngài tới? Lưu Chính Dương cười rồi nói. Bá gia, ngài đang nuôi một con bạch nhãn lang. Mục Tông là ai? Trong nháy mắt liền hiểu được. Hai mắt của hắn lạnh như băng. Là hạ trúc gia tiết lộ ra ngoài sao? Đúng. Lưu Chính Dương khẽ gật đầu. Hắn nghĩ liên thủ với ta, đấu đổ bá gia. Tên này ăn cây táo, rào cây sung. Mục Tông lạnh giọng nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Nhưng rất nhanh, Mục Tông đem cỗ sát ý này ép xuống. Hiện tại cũng không thể động tới hạ trúc gia. Bệ hạ tự mình điều động Khâm Sai tới, chính là muốn tra ra chuyện này. Khâm Sai vừa tới, chi phủ liền đã chết. Đây coi là chuyện gì chứ? Hạ trúc gia khẳng định là sẽ bị giết chết, nhưng không phải là hiện tại. Nghĩ đến những điều này, Mục Tông liền hỏi. Khâm Sai đại nhân chuẩn bị làm sao để tra ra vụ án này? Lưu Chính Dương đáp. Đương nhiên là nghiêm tra án này. Nếu không trời đất sáng sủa, há có thể có vương pháp? Nói đoạn, hắn nhịn không được, phủi bốn dương hoàng kim một chút, rồi thản nhiên nói. Mục gia các ngài có đồ vật gì? Giao lên một chút chứng cứ, để ta trở về giao nộp mới được. Nghe được điều này, Mục Tông trên mặt cũng toát ra nụ cười. Đầu năm nay, nhà ai vụng trộm không làm chuyện xấu xa. Chỉ cần không phải quá phận, bệ hạ cũng sẽ không quản nhiều. Duy chỉ có việc cấu kết với yêu tộc, cùng đầu cơ trục lợi với con người, đây là điều cấm kỵ. Lưu Chính Dương là Khâm Sai đại nhân. Khi trở về, tình huống bên này thế nào chứ? Còn không phải là do Lưu Chính Dương há miệng tùy tiện nói hay sao? Lưu Chính Dương tự nhiên muốn mang một chút đồ vật của Trung Nghĩa bá gia trở về. Nếu không làm sao ra nộp cho bệ hạ được? Những vật này không quan hệ tới phòng nhã là xong. Mục Tâm tông lý nắm chắc. Chờ việc này sau khi hoàn thành, tại hạ sẽ còn có thâm tạ. Không cần phải quá nặng, cứ như hôm nay là được. Lưu Chính Dương cười nói. Sau khi chuyện thành công, lại cho bốn dương hoàng kim cho ta là được rồi. Đây là tất nhiên. Mục Tông cười tủm tỉm nói. Tiền đối với người có thân phận như Mục Tông mà nói, cũng chỉ là công cụ mà thôi. Mỗi một thời đại Trung Nghĩa bá, chuẩn bị quan hệ tới kinh thành, chỗ hao phí tiền tài cũng là nhiều vô số kể. Hạ trúc gia thi tâm hảo hữu của ta. Lưu Chính Dương nói. Tới lúc đó, Trung Nghĩa bá nhớ cho hắn một cái chết nhẹ nhàng. Ta hiểu. Mục Tông cười tủm tỉm gật đầu. Khâm Sai đại nhân chuẩn bị làm sao cha? Từ chỗ nào cha? Ta cũng chuẩn bị kỹ càng cho Khâm Sai đại nhân. Trà án chính là qua loa. Bên này trực tiếp chuẩn bị kỹ càng chứng cứ là được. Không muốn lộ tẩy là được. Nếu để cho bệ hạ biết ta và ngài âm thầm có liên hệ, sẽ có phiền phức. Lưu Chính Dương thản nhiên nói. Bên cạnh ta còn có một vị hoạn quan Tây Sưởng đi theo. Hiểu chưa? Hoạn quan Tây Sưởng. Mục Tâm khẽ gật đầu. Tây Sưởng quyền lợi cực lớn, cũng không phải dễ trêu chọc. Cho dù là Mục Tông, thân là Trung Nghĩa bá, cũng không muốn tùy tiện trêu chọc bọn hoạn quan này. Lưu Chính Dương nhìn về phía bốn dương hoàng kim, trong ánh mắt đều là vẻ tham lam. Lúc hắn niên thiếu khinh cuồng, cũng cùng hạ trúc gia muốn làm một thanh quan danh thủy ngàn sử. Kết quả hiện thực rút hắn một cái miệng rộng. Lúc trước, hạ trúc gia chính là trạng nguyên, nếu lẫn vào sẽ không ra sao. Còn hắn là một bảng nhãn, chẳng lẽ lại còn có thể thượng thiên? Lưu Chính Dương lúc tuổi còn trẻ đã nếm qua không biết bao nhiêu cực khổ. Lúc trước đã bị điều đi một nha môn, bị một thất phẩm tiểu quan hô đến gọi đi. Bởi vì hắn lúc trẻ tuổi, tính tình khí thịnh, không biết đã đắc tội với bao nhiêu người. Về sau Lưu Chính Dương suy nghĩ minh bạch, danh thủy ngàn sử không bằng việc mình ăn no mặc ấm, cầm quyền quan trọng hơn. Cho nên hắn đã thay đổi, càng thêm khéo đưa đẩy, cũng không bài xích tham nhũng. Đến nỗi nói là lần này, tới để đối phó với Trung Nghĩa Bá, Lưu Chính Dương dù sao cũng không muốn chết. Hắn mặc dù đang nhậm chức lại bộ, lại vẫn chỉ là ngũ phẩm quan viên, nhưng đến Khánh Long Phủ này bị Trung Nghĩa Bá giết chết. Tới lúc đó, Trung Nghĩa Bá sẽ tùy tiện tìm hai người ra để gánh tội thay, sẽ không bị làm sao. Có lẽ trong vòng 1-2 năm sẽ có người nhớ mình chính trực, thanh minh, nhưng không muốn cùng Trung Nghĩa Bá thông bổng làm vậy. Nhưng qua không được bao lâu, liền sẽ bị đám người kia quên đi. Lưu Chính Dương cho là mình xem như sống minh bạch. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Phàm ở trong sân của phủ nha huyện luyện kiếm. Vương Cẩu Tử cũng đẩy cửa ra, hắn cười hì hì đi tới bên cạnh Lâm Phàm hỏi: "Ân công, ngài kiếm pháp siêu phàm, có thể dạy ta hai chiêu không?" "Anh muốn học sao?" Lâm Phàm hỏi. Vương Cẩu Tử vội vàng gật đầu. Hiện tại hắn cũng coi như gặp được sự kiện lớn. Hắn so với ở trong thanh thôn Xanh Sơn trước kia đã khác biệt. Huống chi cũng biết thân phận kẻ thù của mình. Nếu không nghĩ biện pháp trở nên mạnh hơn, sao có thể báo thù đây? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Tư chất của anh không thích hợp để tu luyện đâu. Ta có lẽ là một tuyệt thế thiên tài trong vạn người mới có. Chỉ là ân công không nhìn thấy. Vương Cẩu Tử khẳng định chắc nịch. Lâm Phàm cười hỏi. Hôm qua còn một bộ dáng vẻ muốn ăn thịt người. Hôm nay đã muốn nhanh như vậy sao? Biết kẻ thù khó có thể giải quyết được. Vương Cẩu Tử cười nói. Chẳng lẽ lại suốt ngày phàn nàn? Lâm Phàm cũng coi trọng Vương Cẩu Tử. Tên này bản thân điều tiết năng lực cũng rất mạnh. Lúc này trên mái hiên đột nhiên chuyển tới một tiếng động. Kiếm pháp của ngươi cũng không tệ. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên, là vị công công của Tây Sưởng Ngụy Huyền Mân. Xin chào công công. Lâm Phàm đưa tay chào. Ngụy Huyền Mân lúc này ngồi bên mái hiên, mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Chiêu pháp này của ngươi cũng không phải là tiểu môn tiểu hộ có thể dạy dỗ được. Người có Vô Song kiếm phái hay là thế nào? Tại hạ từ nhỏ đi theo sư phụ tập võ trong núi sâu, bây giờ cũng là lính mới tò te. Lâm Phàm thản nhiên nói. Hắn ở trên đời này dù sao cũng không có thân phận. Tuy nhiên hạ chức gia cũng thuận tiện giúp Lâm Phàm để có cái hộ tịch, như vậy hắn cũng coi như là có thân phận đứng đắn, không phải là lưu dân. Ta ngược lại muốn lính dã một phen. Ngụy Huyền Mân mở miệng nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, hắn nhìn không thấu cảnh giới chân thực của Ngụy Huyền Mân. Ngụy Huyền Mân lúc này trong tay xuất hiện một thanh kiếm rất nhỏ, liền giấu ở bên trong dây lưng. Hắn rút kiếm ra, từ bên trên trực tiếp hướng Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm vội vàng giơ kiếm lên cản, nhưng tế kiếm này lại có phần mềm, tuy bị Thất Tinh Long Nguyên kiếm ngăn trở, nhưng lại linh hoạt như rắn, trực tiếp hướng yết hầu của Lâm Phàm đâm tới. Trong nháy mắt, tế kiếm liền chĩa vào cổ của Lâm Phàm, nhưng lại không gần được. Lâm Phàm con người có chút co rụt lại. Hắn thật sự không nghĩ tới công công ở Tây Sưởng lại có thực lực cao như vậy. Lúc này Lâm Phàm đối với toàn bộ giới tu hành của Yên Quốc đều đã thay đổi cách nhìn. Trong lòng của hắn cũng thầm mắng mình đã chủ quan. Tới đây cũng đã được một thời gian, gặp qua địch nhân mạnh nhất chính là Mục Kỳ của Trung Nghĩa Bá Phủ. Nhưng Lâm Phàm rõ ràng Mục Kỳ còn lâu mới là đối thủ của mình, bây giờ lại gặp được cao thủ. Công công đã cho tại hạ thêm một bài học. Lâm Phàm tay nâng kiếm nói. Ngụy Huyền Mân lông mày hơi nhíu lại. Dáng vẻ của ngươi cũng không giống như là lính mới tỏ te. Lâm Phàm nở nụ cười không đáp lời. Ngụy Huyền Mân cũng không đơn giản. Lính mới tỏ te so với mình đương nhiên là hai bộ dáng khác nhau. Lâm Phàm là ai chứ? Từ một tiểu tử lính mới tỏ te, từng bước một đã nắm giữ đại quyền bên trong âm dương giới. Chỉ là ánh mắt so với người tầm thường cũng khác biệt. Trùng Nghĩa Bá lần này nước rất đục, cẩn thận đừng có để ngã vào đấy. Ngụy Huyền Mân ha ha nở nụ cười. Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút, lời nói này của Ngụy Huyền Mân là ý gì đây? Lâm Phàm nghi ngờ nhìn về phía hắn. Ngụy Huyền Mân thản nhiên nói, ta cũng nói thẳng, kiếm pháp của ngươi ta đã để mắt, suy tính một chút đi, cùng ta về Tây Sưởng làm việc không? Ta không hứng thú làm công công. Lâm Phàm lúng túng đáp. Ngụy Huyền Mân một mặt khinh thường nói, giữ lại đồ chơi kia sẽ chỉ làm nhiều nữ nhi tư tình, ngược lại là vướng víu, không bằng áp đặt thống khoái suy tính một chút đi. đà tạ hậu ái, nhưng không cần. Lâm Phàm lúng túng đáp. Người ta cũng là có ý tốt. Lâm Phàm nhìn về phía Vương Cẩu Tử nói. Cẩu Tử, anh không phải là muốn luyện công sao? Nếu không thì đi Tây Xưởng đi. Vương Cẩu Tử vô thức, liền bưng kín hạ bộ của mình lắc đầu ngoài ngoậy. Lúc nào suy nghĩ minh bạch, có thể tới tìm ta. Ngụy Huyền Mân nói xong liền bước nhanh rời đi. Đợi Ngụy Huyền Mân sau khi rời đi, Lâm Phàm sắc mặt nghiêm túc. Thái giám ở Tây Xưởng nói như thế, chỉ sợ thế lực của Trùng Nghĩa Bá so với trong tưởng tượng của chúng ta còn lớn hơn nhiều. Thể nội của Lâm Phàm dù sao còn có sát ma châm. Việc cấp bách của hắn là phải giải quyết được sát ma châm trong người. Lúc này, Lâm Phàm vội vàng đuổi theo Ngụy Huyền Mân. Công công, hãy dừng bước. Hả? Ngụy Huyền Mân quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Suy nghĩ xong rồi sao? Quay đầu cùng ta về Tịnh Thân đi. Không phải, tại hạ có một vấn đề muốn hỏi công công. Lâm Phàm nói, ta có một người bạn bị trúng sát ma châm của La Sát Môn. Lâm Phàm còn chưa nói tiếp, Ngụy Huyền Mân liền trực tiếp nói, là ngươi sao? Lâm Phàm trong lòng giật mình, thái giám này quả nhiên không đơn giản. Hắn cũng không tiếp tục giấu giếm liền đáp. Không sai, tại hạ nói thẳng, không biết công công có giúp ta chỉ pháp giải độc được không? Ta vì sao phải giúp ngươi? Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý tới Tây Xưởng làm việc cho ta, sát ma châm độc của ngươi, muốn giải trừ lại là việc rất nhỏ. Ngoại trừ điều này thì sao? Ngụy Huyền Mân nói, kiếm pháp của ngươi ta có hứng thú. Cho ta thanh kiếm phổ, ta sẽ giúp ngươi giải độc. Đây là chi pháp sư phụ đã truyền thụ, tha thứ khó tòng mệnh. Lâm Phàm cau mày lại. Ngụy Huyền Mân ha ha cười nói, muốn giúp ngươi giải độc, ta có biện pháp, thậm chí còn để trực tiếp trưởng lão của La Sát Môn tới giúp ngươi giải. Nhưng ta có ích lợi gì chứ? Ngụy Huyền Mân hỏi. Lâm Phàm khẽ cau mày. Ngụy Huyền Mân cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Thái giám này cũng quá cản rỡ. Vương Cẩu Tử đi vào chỗ của Lâm Phàm nhỏ giọng nói, Ngụy Huyền Mân không đơn giản. Thôi được rồi, đem sự tình trước mắt làm tốt đi. Sau đó vài ngày, Khâm Sai đại nhân đều không ra ngoài điều tra vụ án, một mực đợi ở bên trong phủ nha. Lâm Phàm cũng không lo lắng, mỗi ngày liền tu luyện. Ngẫu nhiên Ngụy Huyền Mân cũng tới tìm Lâm Phàm luận bàn mấy chiêu. Lâm Phàm cũng không chỉ hoãn, nhưng những lần sau, hai người trong chiến đấu, Ngụy Huyền Mân cũng không còn nhẹ nhàng như vậy. Hai người lần thứ nhất giao thủ, Lâm Phàm đã chủ quan mới có thể như vậy. Toàn bộ phủ nha cũng tiến hành đâu vào đấy. Buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Phàm cùng Vương Cẩu Tử hướng bên ngoài phủ nha đi tới, chuẩn bị đi ra ngoài dạo phố. Bên trong phủ nha buồn chán, cũng không có việc gì để giết thời gian. Lâm Phàm ngoại trừ luyện công ra, cũng có phần thích dạo phố, để hiểu rõ hơn về Uyên Quốc. Hai người vừa đi ra ngoài cửa, liền thấy bên ngoài phủ nha đang có ồn ào. Tôi tới để cáo trạng, để cho tôi đi vào, mạng người là quan trọng. Đừng có ồn ào, ở đâu ra vậy, cút. Lúc này, mấy người lính của phủ nha ngăn cản một cô gái, thậm chí còn muốn ra tay đánh cô ta. Cô gái này toàn thân bẩn vô cùng, nhìn không thể chịu nổi. Lưu Thanh! Lâm Phàm liếc mắt một cái, liền đã nhận ra Lưu Thanh. Thanh Thanh muội tử! Vương Cẩu Tử xem xét, hướng mấy binh sĩ muốn động thủ đối với Lưu Thanh, đá văng mấy tên. Mấy binh sĩ bị Vương Cẩu Tử đạp mấy cước, bọn hắn đều là người luyện võ, vừa mới chuẩn bị hoàn thủ. Khi thấy người đạp bọn hắn là Vương Cẩu Tử, bọn hắn lại biết, gần đây Vương Cẩu Tử cùng chi phủ đại nhân đã có phần gần gũi, còn ở bên trong phủ nha. Vương Cẩu Tử dũng mãnh phi thường, đá văng mấy binh sĩ, còn xông tới cầm tay của Lưu Thanh nói, Thanh Thanh muội tử, không sao chứ? Vương Cẩu Tử! Lưu Thanh nhìn thấy Vương Cẩu Tử, nước mắt liền chảy xuống. Lâm Phàm đi tới một bên rồi hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Vị đại nhân này... Một binh sĩ đầu lĩnh nhẹ giọng nói, cô gái này bị phát điên, nói thôn xóm của bọn họ bị bọn người buôn bắt đi. Ban ngày ban mặt, nào có chuyện bọn buôn người tới bắt cả thôn đi. Huống chi còn có Khâm Sai đại nhân ở bên trong. Mặc cho con mụ điên này hổ ngôn loạn ngữ, ta sợ đã quấy rầy Khâm Sai đại nhân. Người binh sĩ đầu lĩnh này cũng không biết thân phận của Lâm Phàm, lúc này lợi dụng tương xứng đại nhân. Lúc này trong lòng người binh sĩ cũng có chút thấp thỏm, dù sao xem ra bọn hắn song phương đã nhận biết. Muốn chết! Lâm Phàm trừng mắt với người binh sĩ. Không đúng, là vị cô nương, cô nương. Binh sĩ vội vàng sửa lại câu nói, trong lòng của hắn thấp thỏm, cũng không biết tên này cùng chi phủ đại nhân có quan hệ ra sao. Thanh Thanh cô nương, đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm vội vàng nhìn về phía Lưu Thanh. Sau đó Lâm Phàm nhìn thoáng qua xung quanh, đã có không ít người ở trên đường vây xem. Đi, đi vào cáo trạng, cùng chi phủ đại nhân từ từ nói. Lâm Phàm trong lòng mang vẻ tức giận, toàn bộ người của thôn Thanh Sơn đều đã bị bắt. Lâm Phàm sắc mặt u ám. Có Lâm Phàm ở đây, những binh lính này cũng không dám ngăn trở. Rất nhanh, Lưu Thanh liền đánh trống kêu oan, sau đó liền thăng đường. Nghe được tiếng đánh trống, Lưu Chính Dương đang cùng Hạ Trúc Gia đi xuống, lông mày khẽ nhéo lại. Lại có người đánh trống kêu oan. Lưu Huynh, ta đi xem sao. Ta cùng ngài đi. Lưu Chính Dương ha ha cười nói. Nếu ta là khâm sai, đó chính là vì bệ hạ tuần sát một phương. Có người kêu oan, đúng lúc ta cũng muốn đi xem một chút. Mời. Hạ Trúc Gia gật đầu, sau đó vội vàng đổi lại quan phục. Trên đại sảnh, Lâm Phàm thấy qua trong phim truyền hình cũng không sai biệt lắm. Nhà dịch đều đứng ở hai bên, nhưng lúc này có hai cái ghế. Lưu Chính Dương thân là khâm sai, tự nhiên là ngồi ở chính giữa, còn chi phủ Hạ Trúc Gia thì ngồi ở bên cạnh. Hai người vào chỗ, nhìn người tới đánh trống. Lại sững sờ, Lâm Phàm cùng Vương Cầu Tử, vậy mà cũng ở cùng một chỗ với cô gái này. Người nào đánh trống? Hạ Trúc Gia nhìn Lưu Thanh hỏi. Chi phủ đại nhân, tôi là Lưu Thanh, người của thôn Thanh Sơn. Lưu Thanh chảy nước mắt nói. Năm ngày trước, có một nhóm con buôn đến thôn, gặp người liền bách. Vương Hổ Ca đi cùng bọn hắn phân rõ phải trái, đang sống sờ sờ, đã bị bọn hắn đánh chết. Tôi thấy tình thế không ổn, liền vội vàng trốn đi. Toàn bộ thôn trừ tôi ra, đều đã bị người ta bắt lại. Nghe Lưu Thanh nói, người ở chỗ này đều chấn kinh. Hạng con buôn gì, vậy mà dưới ban ngày ban mặt dám bắt người. Nghe được điều này, Hạ Trúc Gia nhau hai mắt lại. Đây chính là tin tức tốt. Tin tức vô cùng tốt. Hạ Trúc Gia liền nói. Cô nương, đừng lo lắng. Bên cạnh ta vị này tên là Lưu Chính Dương. Lưu Đại Nhân. Chính là khâm sai đại thần Hoàng thượng bệ hạ phái tới Khánh Long Phủ. Lúc này, Lưu Chính Dương cũng mặt không biểu tình nói. Cô nương, làm sao có biết bọn chúng là bọn buôn người? Tôi trốn đi, vụng trộm nghe được bọn hắn nói chuyện. Nói lập tức sẽ đi giao hàng. Do còn thiếu một nhóm người. Coi như người thôn Thanh Sơn chúng tôi không may, còn nói thôn chúng tôi ở Thâm Sơn cùng cấp. Coi như tất cả mọi người đã mất tích, cũng sẽ không có người hoài nghi, nhiều nhất bị người ta cho rằng là bị yêu quái bắt đi. Lưu Chính Dương liền nói, cô nương, cô cứ yên tâm, ta thân là khâm sai hoàng thượng phái tới, tự nhiên là muốn nghiêm tra việc này. Truyền mệnh lệnh của ta. Lưu Chính Dương nhìn về phía dưới nha dịch nói, nghiêm tra án này. Vâng. Tất cả nha dịch đều gật đầu chuẩn bị quay người đi. Tiểu tử, tiểu nữ tử, ai đã bắt người trong thôn? Bên trong bọn người này, có một người khá lớn tuổi, thân phận rất cao, người xung quanh đối với hắn đều nói. Người xung quanh đối với hắn đều rất muốn lấy lòng. Tôi nghĩ hắn hẳn là người đầu lĩnh của bọn buôn người. Còn có việc này sao? Hạ Trúc Gia sững sờ cuồng hỉ nói. Cô nương, cô có nhớ tướng mạo người này không? Có. Lưu Thanh vội vàng gật đầu nói, tôi đương nhiên là nhớ kỹ, nghe người xung quanh đều gọi hắn là Dương Đại Quản gia. Hạ Trúc Gia híp hai mắt lại, hắn nhìn về phía Lưu Chính Dương muốn nói chuyện. Lưu Chính Dương lại vỗ bàn một cái giáo huấn. Cô nương này, dám ở phía trên sảnh lớn hổ ngôn loạn ngữ, người sợ hở quá nhiều, người nói chuyện này đã xảy ra 5 ngày trước. Như vậy thời gian 5 ngày trước, vì sao không bị bây giờ mới đến? Thời điểm tôi nghe lén bọn họ nói chuyện, đã bị phát hiện, trong lúc đào tẩu đã bị trúng một mũi tên. Lưu Thanh sau đó nhìn về phía Lâm Phàm cùng Vương Cầu Tử. Tôi chạy trốn tới Khánh Long Phủ, muốn tìm ân công để hỗ trợ, nhưng tìm trọn vẹn 5 ngày, đều không thể tìm được, lúc này mới tới phủ nha. Lời này của ngươi càng thú vị. Lưu Chính Dương nhíu mày bắt đầu nói. Bọn buồn người đã bắt cả thôn, đơn giản chi ngôn hoang đường. Huống chi, ngươi xảy ra chuyện không báo quan, tìm ân công để làm gì? Ta chính là ân công của cô ta. Lâm Phàm nhìn Lưu Chính Dương bắt đầu cau mày, nhịn không được mở miệng nói. Lưu Chính Dương nghe xong, mặt không đổi sắc. Tóm lại, đây quả thực là hổ ngôn loạn ngữ. Đường đường đại yến quốc ta, bệ hạ anh minh thần võ, toàn bộ yên quốc, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Nào có thể có chuyện bọn buồn người tới bắt người cả thôn? Ta không tin. Khâm sai đại nhân. Hạ chức gia hạ giọng bên tai của Lưu Chính Dương nói. Đây là cơ hội tốt. Lưu Chính Dương thấp giọng đáp. Hạ tri phủ, ngài quá nóng lòng. Ngài không sợ đây là Mục gia cố ý phóng xuất, là cái bẫy của người ta sao? Nào có việc trùng hợp như vậy chứ? Ta vừa mới tới, liền người cả thôn đã bị bắt. Trong này quá nhiều điểm đa nghi, chúng ta phải thận trọng. Tôi không gạt người, Khâm Sa đại nhân, tôi không gạt người. Lưu Thành bắt đầu lo lắng nói. Tôi chỉ là một tiểu cô nương ở Sơn Thôn, làm sao dám lừa Khâm Sa đại nhân? Người đâu? Đem nữ tử này tạm thời giam giữ, chờ cha ra chân tướng rồi nói. Khâm Sai mở miệng lên tiếng, cho dù là hạ chức gia cũng không thể đối nghịch. Nếu không, chẳng phải là cùng Yến Hoàng bệ hạ đối nghịch hay sao? Huống chi, hạ chức gia cũng cảm giác việc này có chút kỳ quặc. Những nhà dịch này muốn lên trước để bắt người, Lâm Phàm lại ngăn trước người Lưu Thanh. Hắn nghi hoặc nhìn Lưu Chính Dương nói, Khâm Sai đại nhân, làm án như vậy không ổn. Nếu ngài còn bắt người cáo án, về sau, làm gì còn ai dám đến cáo án? Nữ tử này nói, là Dương đại quản gia buôn bán người. Ở Khánh Long Phủ, ngoại trừ Trồng Nghĩa Bá gia, còn có Dương đại quản gia thứ hai sao? Nữ tử này vu khống thượng Dương đại quản gia của Trung Nghĩa Bá Phủ. Há có thể khinh suất tha thứ? Cô gái này muốn đối nghịch cùng Trung Nghĩa Bá. Bọn hắn lập tức chuẩn bị tiến lên bắt người. Chỉ cần bắt cô gái này, cũng coi là bán cái tốt cho Mục gia. Các người ai động thủ thì thử xem. Lâm Phàm lạnh lùng, phủi bọn hắn một chút. Nhưng có hai tên gan lớn, trực tiếp liền muốn tiến lên bắt người. Bọn hắn nghĩ, mệnh lệnh của Khâm Sai đại nhân, chẳng lẽ người này còn dám vi phạm phạm hay sao? Bọn hắn làm khổ sai đã sớm nghĩ, nếu chuyện hôm nay để Dương đại quản gia biết, không chừng bọn hắn có thể bay lên cao hoàng. Lâm Phàm trong nháy mắt xuất thủ, hai tên gan lớn trực tiếp ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người còn không nhìn thấy rõ Lâm Phàm đã xuất thủ ra sao. Lớn mật! Khâm Sai đứng dậy chỉ vào Lâm Phàm nói. Lâm công tử, ngươi mặc dù cùng ta quen biết, nhưng cũng không thể hồ nháo như vậy. Là ai hồ nháo đây? Lâm Phàm nhàn nhạt hỏi lại. Lưu Chính Dương hướng một bên nhìn lại. Ngụy công công, mời ngài xuất thủ bắt tên này lại. Ngụy Huyền Mân một mặt bình tĩnh đáp. Ta chỉ phụ trách bảo hộ an nguy của Khâm Sai đại nhân ngài. Còn những chuyện khác, ta không quan tâm. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Phàm không xuất thủ đến Lưu Chính Dương, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Tri phủ đại nhân, Lâm Phàm nhìn về phía Hạ Trúc Gia nói, ngài còn đang chờ cái gì nữa? Huống chi, Lâm Phàm cũng cực kỳ để ý tới an nguy của những người trong thôn Thanh Sơn. Người ở thôn Thanh Sơn, toàn bộ đều là người chất phác, bây giờ lại bị Trung Nghĩa Bá bắt đi. Tiếp xuống chờ đợi vận mệnh của bọn hắn, chính là bị bán đi làm nô lệ cho người ta. Lâm Phàm cũng không phải là người có ý chí sắt đá. Nếu như nói hắn là người không có liên quan chút nào, sống chết có số, Lâm Phàm cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng dù sao, mình cùng với người của thôn Thanh Sơn đã gặp nhau, huống chi hiện nay sẽ phải đối phó với mục tông của Trung Nghĩa Bá. Đây là một chuyện lớn. Cái này... Hạ Trúc Gia lộ ra vẻ do dự. Lâm Phàm nhíu mày nhìn Hạ Trúc Gia nói. Tri phủ đại nhân! Một bên Lưu Chính Dương cũng hạ giọng khuyên nhủ. Hạ tri phủ, chuyện này không tầm thường. Nếu ngài muốn làm lời, coi như triệt để cùng Trung Nghĩa Bá vạch mặt. Hay là nên thận trọng đấy? Hạ Trúc Gia không khỏi cảm thấy tình thế có chút khó xử. Hiện tại, vừa vặn có nhân chứng, lại bỏ qua cơ hội lần này. Không biết lúc nào mới có cơ hội tốt hơn để có thể đối phó với Trung Nghĩa Bá. Nhưng muốn xử lý vụ án này thật, cũng cùng Trung Nghĩa Bá triệt để vạch mặt. Hạ Trúc Gia trong lòng không khỏi có chút phát run. Mặc dù hắn sớm đã muốn đối phó với Trung Nghĩa Bá, nhưng thời điểm giờ khắc này tiến đến, trong lòng lại có chút e ngại. Lưu Chính Dương hết lời, bên trên hai mắt trầm tư. Người trên đại sảnh đều nhìn Hạ Trúc Gia, chờ đợi hắn mở miệng. Lưu Chính Dương lúc này cũng không dám làm quá nhiều. Nếu Hạ Trúc Gia quyết định muốn tra vụ án, hắn tự nhiên là biểu hiện sự ủng hộ. Một bên Ngụy Huyền Mân cũng không phải là ăn chay. Tới lúc đó, sẽ đem tất cả quá trình mình đến Khánh Long Phủ bẩm báo lại cho bệ hạ biết. Hạ Trúc Gia mở hai mắt, liền vỗ mạnh một cái lớn tiếng nói. Người đâu? Đi mời Dương đại dạng quản gia tới một chuyến. Nói có người chỉ ra việc hắn buôn bán người. Cái gì? Phía dưới những nhà dịch kia lập tức sắc mặt đại biến. Đi phủ Trùng Nghĩa Bá đem Dương đại quản gia mang đến đây sao? Loại sự tình này, nhưng là việc cần làm. Nhà dịch phía dưới cúi đầu, sợ bị Hạ Trúc Gia tiến đến điểm danh làm chuyện này. Người! Người! Hạ Trúc Gia tiện tay chỉ vào hai nha dịch nói. Hai người đi, có gì phải sợ? Có người cáo trạng Dương Đại Quản gia, cho nên muốn thông báo một tiếng. Nếu vu khống Dương Đại Quản gia, ta cũng sẽ không khinh suất tha thứ cho nữ tử này. Hai nha dịch bị điểm tên, sắc mặt khó coi tới phát khóc. Nhưng Dương Đại Quản gia không dễ chọc. Vị hạ chi phủ này cũng không phải bọn họ có thể chọc nổi. Hai nha dịch chỉ có thể gật đầu đáp ứng đi ra phía ngoài. Ngụy Huyền Mân nở nụ cười, quay người hướng nội đường đi đến. Ai cũng không chú ý tới động tĩnh của hắn. Một canh giờ sau, tại phủ Trung Nghĩa Bá. Dương Đại Quản gia, tên này không chịu nói. Bên trong một viện, mấy hảo thủ thân thể cường tráng đứng ở trước mặt Dương Minh Khuê. Lúc này Dương Minh Khuê nằm trên ghế bành, bên cạnh có hai người đẹp đang bóc hoa quả cho ăn. Còn trên sân, có một người máu me đầm đìa. Nói đi, nha đầu kia thân thủ không tệ đã chạy đi đâu? Dương Minh Khuê cười tủm tỉm, nhìn người đẫm máu ở phía dưới. Đây chính là trưởng thôn của thôn Thanh Sơn. Lúc này, ông ta bị đánh tới chật vật không thể chịu đựng nổi. Tôi không biết gì hết. Trưởng thôn hai mắt nảy sinh ác độc, nhìn chằm chằm vào Dương Minh Khuê. Dương Minh Khuê, phủ Trung Nghĩa Bá các người, dám làm việc tày trời, không sợ có báo ứng hay sao? Báo ứng? Dương Minh Khuê nhịn không được, cười ha ha. Ngươi chỉ cần giúp chúng ta tìm ra tiểu nha đầu. Ta cam đoan, người trong thôn của các ngươi đều có thể an nhiên rời đi. Dương Minh Khuê mặc dù tuổi đã cao, nhưng cực kỳ háo sắc. Người như hắn, chưa mỹ nữ nào mà không thử qua. Nhưng cô gái vừa mới đào tẩu lại có một sức hút rất lớn, khiến cho Dương Minh Khuê có chút thích thú. Hắn đã hạ quyết tâm, nhất định tìm cho bằng được cô ta, sau đó chậm rãi đùa bỡn. Ta nhổ vào! Trưởng thôn liền hét to. Thiên đạo luân hồi, người nhất định sẽ có báo ứng. Nếu để cho chi phủ đại nhân biết, nhất định sẽ đưa người cho nghiêm trị. Chi phủ? Dương Minh Khuê trên mặt lộ ra chẳng đáng. Đúng lúc này, một người hầu từ ngoài cửa đi tới. Bên tai Dương Minh Khuê thấp giọng nói vài câu. Dương Minh Khuê nở nụ cười. Gọi vào đi. Rất nhanh, hai người mặc phục sức nha dịch, cúi đầu khom lưng đi vào trước mặt Dương Minh Khuê. Hai người này đều là lão nha dịch, hơn 30 tuổi. Hai người bọn họ thân là nha dịch, nhưng so với người bình thường hơn rất nhiều. Tại Khánh Long Phủ, đại đa số đều nói Dương Minh Khuê thích làm việc thiện. Nhưng hai người lại rõ ràng, Dương Minh Khuê thủ đoạn tâm ngoan thủ lạt, ai đắc tội hắn đều phải chết. Trong lòng của hai người lúc này cũng bất an. Dương đại quản gia. Có chuyện gì? Dương Minh Khuê mặt không biểu tình nói. Một nữ tử tới phủ nha chúng tôi, nói ngài buôn bán người, đem người toàn bộ thôn đã bắt lại. Một nha dịch thận trọng nói tiếp. Đương nhiên, huynh đệ chúng tôi không tin loại chuyện hoang đường này, nhưng dựa theo quy củ, vẫn phải mời ngài tới hỏi một chút. Một nữ tử? Dương Minh Khuê hai mắt sáng rực lên. Hai vị đại nhân! Trưởng thôn thấy hai nha dịch vội vàng nằm sấp tiến lên, ôm lấy chân một người. Chính là Dương Minh Khuê đã bắt người, tôi có thể làm chứng. Tôi là trưởng thôn của thôn Thanh Sơn, cầu xin hai vị nhất định phải chủ trì công đạo. Cái này... Hai nha dịch ngây ngẩn cả người. Tên này muốn chết, đừng có liên lụy tới bọn ta chứ. Hai người này coi như không nghe thấy những câu nói kia, cũng im lặng. Dương Minh Khuê rất có hứng thú, nhìn trưởng thôn cầu cứu nói. Hai người thật là nha dịch, có khổ chủ nói chuyện cho hai người đấy, không nghe thấy gì sao? Hai nha dịch ngây ra một lúc, sau đó gật đầu đáp. Một người liền nói. Người này nói mình trên đường bị tội phạm đả thương, Dương đại quản gia đã đem hắn cứu trở về để chữa thương. Thiên lý ở đâu? Thiên lý ở đâu? Trưởng thôn phun ra một ngụm máu, ông ta không khỏi kêu rên. Dương Minh Khuê một cước đá vào trên thân của trưởng thôn, đem hắn đặt bay thật xa. Chết đi cho ta! Dương Minh Khuê cười ha hà, nha dịch liền nói. Dương đại quản gia có bí thuật, dùng chân giúp người này chữa bệnh. Dương Minh Khuê cười phá lên rồi đứng dậy, đi đến trước mặt trưởng thôn, nhìn thấy ông ta nằm trên mặt đất thoi thóp nói. Nhìn thấy chưa? Đây chính là vương pháp. Mục gia chúng ta chính là vương pháp của Khánh Long Phủ. Đi, đem nữ tử kia đưa tới cho ta. Dương Minh Khuê trở lại, đối với hai nha dịch nói. Hỏi Hạ Trúc gia, có còn muốn làm chi phủ nữa hay không? Dương Minh Khuê trong lòng rõ ràng, việc Hạ Trúc Gia muốn đối phó với Trùng Nghĩa Bá. Ngày xưa, dù sao người ta là chi phủ, hắn thân là quản gia, vẫn có chút khách sáo. Nhưng bây giờ thì đã không cần thiết. Cái này... Hai nhà dịch liếc nhau một cái, trong lòng đều có chút bất đắc dĩ. Lúc này, chiếc mái hiên có một giọng nói vang lên. Dương Minh Khuê, đi theo ta, đi phủ nhà một chuyến. Ngụy Hầu Mân chắp tay sau lưng, ánh mắt chỉ bình tĩnh, như nước, nhìn chằm chằm vào Dương Minh Khuê phía dưới, cùng trưởng thôn vết thương chồng chất. Kẻ nào? Dương Minh Khuê ngẩng đầu, nhìn về phía Ngụy Huyền Mân nụ nợ cười gằn. Ngươi ở đâu ra? Ngươi nói ta đi thì ta sẽ đi sao? Đại tài tiểu tài, bắt hắn lại cho ta. Đây chính là hai tâm phúc của Dương Minh Khuê, còn là tu sĩ. Hai người đều là thất phẩm chân nhân cảnh cường giả. Tiểu tài đại tài, từ nhỏ được Mục gia nuôi lớn, Mục điển phái tới làm việc cho Dương Minh Khuê. Hai huynh đệ này đều hơn 30 tuổi. Hai người liếc nhau một cái, trong tay xuất hiện vũ khí, hướng phía mái hiên liền bay đi, hướng Ngụy Huyền Mân đánh tới. Ngụy Huyền Mân đứng tại chỗ, đợi hai người này tới gần, đột nhiên từ bên trong hông rút ra tế kiếm. Hai kiếm đập tới, đại tài tiểu tài trong lòng kinh hãi, vội vàng ngăn cản. Nhưng tế kiếm quỷ dị cùng, linh hoạt như rắn, trong nháy mắt đâm trúng hai người bọn họ. Hai người rơi ầm ầm trên mặt đất, ngực có hai đầu vết thương cực kỳ dọa người. Không ngừng chảy máu. Lớn mật! Dương Minh Khuê nhìn người này, hẳn là thực lực không tầm thường, nhưng trong lòng cũng không sợ. Trên đời này, tu sĩ cường đại không biết có bao nhiêu, chỉ có thực lực cũng vô dụng, còn cần có thế lực cường đại mới được. Người làm bị thương người Mục gia ta, muốn chết hay sao? Lúc này trên nóc nhà, Mục Kỳ đứng ở trên, sắc mặt của hắn có chút không dễ coi. Hắn không cách nào cảm giác được thực lực chân thực của Ngụy Huyền Mân, nhưng trong lòng có chút không yên, chỉ sợ thực lực không kém hắn. Phụng mệnh bắt người. Ngụy Huyền Mân rơi vào trong viện, dùng khí tức nhấc trưởng thôn lên, sau đó ánh mắt nhìn về phía Dương Minh Khuê. Đi hay không đi? Nếu như không đi, ta sẽ mang thi thể ngươi trở về, giống nhau cả thôi. Hai nha dịch ngây ngẩn cả người, bọn họ sao có thể nghĩ đến việc này? Nhưng hai người bọn họ biết Ngụy Huyền Mân là người cùng đi với Khâm Sai đại nhân, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Việc này coi như làm lớn chuyện, cũng là việc của Khâm Sai đại nhân cùng Trung Nghĩa Bá. Bọn họ âm thầm nghĩ tới, hy vọng mình sẽ không bị tai họa. Muốn chết! Mục Kỳ muốn xuất thủ. Lúc này ngoài viện lại có một người tiến đến, là Mục Tông của Trung Nghĩa Bá. Đừng nên động thủ! Mục Tông nhìn về phía Ngụy Huyền Mân vừa cười nói. Ngụy công công đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có gì chứ. 5 năm trước, chúng ta hẳn là đã gặp mặt nhau. Ngụy Huyền Mân mặt không biểu tình thản nhiên nói. Ta chỉ phụng mệnh làm việc. Dương quản gia, Ngụy công công đã đích thân tới, chớ có chậm trễ. Khâm Sai đại nhân sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không để sai một người xấu. Vâng, Dương Minh Khuê thấy chủ tử mình đã nói như vậy, tự nhiên là cung kính lĩnh mệnh. Đi thôi. Ngụy Huyền Mân mang theo trưởng thôn liền đi ra ngoài. Dương Minh Khuê tự nhiên cũng không chỉ hoãn, mang theo một chút thủ hạ cùng hai nha dịch liền hướng phủ nha tiến đến. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, Mục Kỳ mới kỳ quái nhìn về phía Mục Tông. Gia chủ, Ngụy công công là thân phận gì để ngài khách khí như vậy chứ? Hắn đã đả thương người của chúng ta. Mục Tông thản nhiên đáp. Tiểu thái giám này không đơn giản đâu. 5 năm trước khi ta vào kinh, ta muốn theo hắn đáp lời, tên này đều không để ý tới. Mặc dù trông hắn còn trẻ, nhưng người muốn nịnh bợ hắn lại không hề ít. Cái gì? Mục Kỳ thất kinh hỏi. Tiểu thái giám này chẳng lẽ là... Đúng. Mục Tông ánh mắt u ám. Tây Sưởng đã phái người tới. Việc này chỉ sợ là không đơn giản. Biết thân phận tiểu thái giám cũng chỉ có Mục Tông. Chỉ sợ Lưu Chính Dương cũng chỉ cho rằng người này là một tiểu thái giám do Tây Sưởng phái tới bảo hộ hắn. Lúc này bên trong phủ nha, tất cả mọi người đang đợi. Rất nhiều nha dịch trong lòng đều thầm nghĩ. Vừa rồi hai thằng xui xẻo kia sẽ không chết tại Mục gia chứ. Đã qua 2 canh giờ. Lúc này, Ngụy Huyền Mân mặt không thay đổi, từ đằng sau đại đường đi đến, lặng lẽ tùy ý đứng ở nơi hẻo lánh. Lâm Phàm lại chú ý tới hắn, vừa rồi đã đi ra ngoài một chuyến, nhưng lại không hỏi nhiều. Lúc này, bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân. Dương Minh Khuê nhanh chân đi đến, sau lưng hai nha dịch, theo thật sát ở phía sau. Các người chờ ở bên ngoài, không cần phải tiến đến. Dương Minh Khuê trở lại phân phó. Đương nhiên, không phải là phân phó cho hai nha dịch, mà là nhóm thủ hạ hắn mang tới. Trận thế này, Dương Minh Khuê cũng không hề nhỏ. Đằng sau đi theo hơn 30 thủ hạ, đều là hảo thủ nhất nhì. Tuy nhiên cũng không phải là tu sĩ. Bên cạnh hắn, tu sĩ cũng chỉ có đại tài, cũng chỉ có đại tài tiểu tài, bây giờ đã bị trọng thương. Tuy nhiên, tới phủ nha cũng như là về nhà mình, Dương Minh Khuê cũng không coi ra gì. Ở Khánh Long Phủ là do Mục gia định đoạt, mình đến cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Sau khi đi vào, ánh mắt của hắn liền nhìn chằm chằm vào Lưu Thanh trong hành lang. Lâm Phàm cũng nhìn về phía Dương Minh Khuê. Dương Minh Khuê ăn mặc tơ lụa cao cấp nhất, mặc dù lớn tuổi nhưng tinh thần cũng vô cùng sáng láng. Vương Cẩu Tử cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Dương Minh Khuê. Người nào dưới công đường? Lúc này Hạ Trúc Gia lớn tiếng hỏi. Hạ Chi Phủ, người quen, chẳng lẽ nhanh như vậy đã không biết ta? Dương Minh Khuê ha ha cười nói. Hạ Trúc Gia khẽ nhíu mày. Dương đại quản gia, đây là trình tự bình thường, ngài muốn thế nào đây? Được thôi. Mục gia, đại tổng quản Dương Minh Khuê. Ta tuổi đã cao, xin cho cai ghế, cũng không thể để cho ta đứng nói chuyện. Dương Minh Khuê nói. Người đâu, mang cho Dương đại quản gia cai ghế. Hạ Trúc gia cho là việc mình bí mật mưu đồ cũng không sai, Mục gia vẫn còn chưa biết. Rất nhanh, có người bưng tới một cái ghế đặt ở trên đại sảnh. Dương Minh Khuê ngồi xuống, đổi lấy tư thế, cảm giác dễ chịu rất nhiều rồi mới nói. Nghe nói có người nói là ta buôn bán người. Là hắn. Lưu Thanh lúc này vội vàng gật đầu, chỉ vào Dương Minh Khuê nói. Chỉ phủ đại nhân, chính hắn đã dẫn người bắt toàn bộ người trong thôn chúng tôi. Tiểu nha đầu, nói chuyện cần phải có chứng cứ. Dương Minh Khuê thản nhiên nói. Lúc này, Ngụy Huyền Mân hướng hai nha dịch đưa mắt ra ý một cái. Hai nha dịch sắc mặt khó xử, nhưng cũng không dám đắc tội với vị công công. Trong đó một gia dịch nói. Bẩm báo chị phủ đại nhân, hai người tại hạ lúc tiến về Mục gia đã phát hiện một người vết thương chồng chất ngay tại trong sân của Dương Minh Khuê. Hả? Dẫn tới. Hạ Trúc gia nói. Rất nhanh, trưởng thôn máu me đầm đìa, vết thương chồng chất liền được đưa tới trên đại sảnh. Người dưới đường tên là gì? Hạ Trúc gia hỏi. Trưởng thôn ánh mắt sáng lên, ông ta đã thấy được Lưu Thanh, Vương Cẩu Tử và cả Lâm Phàm. Ông ta không để ý tới thương thế, quỳ trên mặt đất rồi nói. Chi phủ đại lão gia, tại hạ tên là Hướng Phú Hoa, chính là trưởng thôn của thôn Thanh Sơn. Toàn bộ người của thôn chúng tôi đều đã bị bọn buôn người bắt lại, mà Dương Minh Khuê chính là đầu lĩnh của bọn buôn người. Cái gì? Hạ Trúc gia quả thực là vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời cao hứng lại không nói ra được lời. Đây chính là bằng chứng. Hắn tâm tình vui sướng, tự nhiên không cần nói cũng biết. Đến nỗi kinh ngạc, còn hai nha dịch kia, trong lòng của hắn cũng ám đạo. Ngày thường nhìn như hèn nhát, không nghĩ tới lại có gan như vậy, có thể từ Mục gia đem nhân chứng trọng yếu như vậy mang đi. Xem ra ngày bình thường, mình đã xem thường bọn họ. Đúng là trò cười. Dương Minh Khuê lớn tiếng nói. Ai không biết ta là trưởng quản toàn bộ sản nghiệp của Mục gia? Ta thiếu gì tiền? Bán hai người có kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Dương Minh Khuê chỉ vào trưởng thôn Hướng Phú Hoa, máu me đầm đìa nói. Mấy ngày trước, lúc ta đi qua thôn, phát hiện tên này thụ thương, đã đem hắn mang về phủ, chữa thương cho hắn. Không nghĩ tới, tên này lại cắn ngang ngược một cái, còn nghĩ ra chuyện buồn cười như vậy. Xin chi phủ đại nhân, không sai đại nhân mình dám. Nói xong, hắn còn nhìn thoáng qua không sai Lưu Chính Dương. Lưu Chính Dương trong đó, một câu lại không nói gì. Hạ Trúc gia bắt đầu cau mày nói. Dương đại quản gia cũng không phải chỉ có một nhân chứng, còn có vị cô nương này. Dương Minh Khuê có khả năng giúp đỡ Mục gia quản lý toàn bộ sản nghiệp cũng không phải là người tầm thường. Hắn cười nói. Chi phủ đại nhân, lời này của ngài không đúng. Hai người kia đối chứng ta buôn bán người là không sai. Nhưng có trên 100 người có thể chứng minh ta đã cứu Hướng Phú Hoa này. Tối thiểu nhất, bên ngoài có hơn 30 thủ hạ của ta đều có thể chứng minh. Dựa theo số người này mà nói, có phải ta càng có lý hơn không? Hạ Trúc gia bắt đầu cau mày. Dạng bằng chứng này, Dương Minh Khuê đều có thể miệng lưỡi dẻo quẹo. Cái miệng này thật đúng là lợi hại. Đại nhân, ta cáo trạng nữ tử này cùng với Hướng Phú Hoa mưu đồ bí mật dọa dẫm ta. Nữ tử này cùng Hướng Phú Hoa tất nhiên đã thông đồng, trước đó để bản thân bị thương máu me đầm đìa, sau đó lợi dụng lòng tốt của ta. Cái này toàn bộ Khánh Long Phủ, người nào không biết Dương Minh Khuê ta là đại thiện nhân. Sau đó liền hướng ta cắn ngược lại một cái. Sau đó đã yêu cầu hơn ngàn lượng hoàng kim. Ta không muốn. Sau đó nữ tử này liền tới tố cáo ta buôn bán người, xin đại nhân minh giám. Những nhà dịch kia ở đây trong lòng cũng nhịn không được cảm giác Dương Minh Khuê nói rất có đạo lý. Trong mắt của bọn hắn, Dương Minh Khuê tài phú vô số, cần gì phải đi làm bọn buôn người rồi bán hai người để kiếm tiền chứ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Mục Gia buôn bán người với số lượng khổng lồ. Hạ Trúc Gia có chút nghẹn lời, hắn cũng không phải là người miệng lưỡi dẻo quẹo, sao có thể đối phó được với cái miệng này của Dương Minh Khuê. Dương Minh Khuê nhìn về phía Lưu Chính Dương nói, xin khâm sai đại nhân minh giám. Lưu Chính Dương hạ giọng cùng Hạ Trúc Gia thương nhị, nếu không đem lão nhân gia kia cùng cô nương này giam giữ, cha rõ ràng rồi nói, hiện tại nếu trở mặt rất bất lợi. Cái này... Hạ Trúc Gia có chút do dự, bản án thẩm đã đến loại trình độ này, hắn không biết nên làm thế nào để thẩm đi xuống. Đã như vậy, Lưu Chính Dương do dự rồi lớn tiếng nói, Lưu Thanh cùng Hướng Phú Hoa, dính líu dọa dẫm Dương đại quản gia, tạm thời giam giữ. Chúng tôi không có. Lưu Thanh lớn tiếng nói, chính là người này đã đem người trong thôn chúng tôi bắt lại. Chi phủ đại nhân, khâm sai đại nhân, xin các ngài làm chủ. Khoan đã. Lúc này Lâm Phàm từ một bên đi ra. Lưu Chính Dương lông mày khẽ nhíu lại. Lâm Phàm, ngươi có lời gì muốn nói? Khâm sai đại nhân, nếu không để cho ta giúp hai vị hỏi một chút. Được. Hạ Trúc Gia không chút do dự liền gật đầu. Dừng đại quản gia nheo cặp mắt lại, nhìn về phía Lâm Phàm. Người chính là Lâm Phàm. Dừng đại quản gia dĩ nhiên nghe nói về cái tên này. Trước đó, Mục Tử Quyên của Mục Tiễn Phong chết ở bên trong Mục gia đã đưa tới sóng to gió lớn. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì Mục Tiễn Phong tu luyện tả môn chi pháp. Mục Tông giận dữ, sau đó nghiêm tra bên trong Mục gia, phải chăng còn có người tu luyện tả môn chi pháp. Dừng đại quản gia, hiện tại đang thẩm án, cũng không phải là thời điểm nói chuyện trời đất. Nếu có hứng thú nói chuyện phiếm, chờ ngài tiến vào nhà giam, ta sẽ cùng ngài chậm rãi trò chuyện. Lâm Phàm cười nói, ta vô tội, tiến vào nhà giam để làm gì? Dương Minh Khuê thản nhiên đáp. Lâm Phàm trên dưới đánh giá Dương Minh Khuê một phen. Dương đại quản gia, ta hỏi ngươi, ngươi cứu Hướng Phú Hoa bao giờ, ở nơi nào, có bao nhiêu người tận mắt thấy? Tại một vùng phụ cận ở thôn Trang Trạng. Cụ thể ở đâu, ta cũng nhớ không rõ. Dương Minh Khuê tùy ý đáp. Được. Lâm Phàm gật đầu, đối với một nhà dịch nói, đi ra bên ngoài gọi một thủ hạ của Dương đại quản gia tiến vào đây. Một nha dịch đi ra cửa, rất nhanh, dẫn đến một hán tử hơn 30 tuổi đi đến. Người này chính là người luyện võ. Dương đại quản gia, người này có thể chứng minh hai người bọn họ đe dọa ngài chứ? Lâm Phàm hỏi. Dương Minh Khuê gật đầu đáp. Đương nhiên. Được. Lâm Phàm hướng thủ hạ này hỏi. Dương đại quản gia nói đã cứu được lão nhân kia. Sau đó hắn cùng Lưu Thanh câu kết với nhau, bắt đầu đe dọa Dương đại quản gia. Có đúng không? Người này không cần suy nghĩ liền đáp. Đại nhân, tôi chứng minh là hai người này đã đe dọa Dương đại quản gia nhà tôi. Tất cả mọi người bắt đầu nhíu mày. Hạ Trúc Gia cũng vậy. Trong lòng của hắn ám đạo. Lâm Phàm đang làm cái gì vậy? Mặc kệ hỏi bao nhiêu người, chỉ cần là thủ hạ của Dương Minh Khuê, tự nhiên là sẽ giúp Dương Minh Khuê nói chuyện. Như vậy, các ngươi đã phát hiện Hướng Phú Hoa ở nơi nào? Sau đó cứu hắn ở đâu? Dương đại quản gia đã nói rõ, người nghĩ kỹ đi rồi hắn nói. Hán tử này sững sờ, hắn liền nhìn về phía Dương Minh Khuê. Dương Minh Khuê muốn mở miệng nói chuyện, Lâm Phàm liền cười nói. Dương đại quản gia, ngài nói cho hắn, bên ngoài còn có nhiều thủ hạ như vậy, đều có thể lần lượt vào hỏi, ngài nói ra cũng vô dụng. Dương Minh Khuê thầm nghĩ trong lòng, tráng háng nảy vỗ gáy, mù mờ rồi nói. Là ở ngoài cửa Mục Phủ, lão nhân này thoi thóp sắp chết, chúng ta liền cứu được hắn. Thế nào? Tráng hán nhịn không được hỏi, trong lòng của hắn cũng không yên lòng. Trả lời rất khá. Lâm Phàm gật đầu nở nụ cười. Cùng Dương đại quản gia trả lời không sai. Người đi ra ngoài đi. Ta tiếp tục gọi người vào hỏi tiếp. Được. Tráng hán trong lòng vui mừng, vậy mà để cho mình đoán đúng, vội vàng liền đi ra ngoài. Bên ngoài rất nhiều thủ hạ đều chờ đợi. Hắn vừa ra liền vội vàng nói. Bên trong đám người kia hỏi, chúng ta cứu lão đầu kia ở đâu? Nhớ kỹ, nói là cứu ở cổng Mục gia, đừng có nói sai đấy. Được. Một đám người nhanh chóng gật đầu. Rất nhanh, lại có người tiến đến. Lâm Phàm lại hỏi y như cũ. Toàn bộ đều trả lời là ở cổng Mục gia đã cứu Hướng Phú Hoa. Dương Minh Khuê sắc mặt tái xanh. Bọn ngu xuẩn này, đúng là khốn kiếp. Đặc biệt là tên đầu tiên, đây chính là heo đồng đội. Một tên làm tất cả những người khác đều nói sai. Nếu không cho dù là mù mờ, cũng nên có hai người giống mình cũng được. Chủ yếu nhất là, đám người này trả lời về sau, cũng còn một mặt tranh công nhìn mình, liên tiếp hỏi 7-8 người. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, cũng không cần phải tiếp tục hỏi nữa. Dương đại quản gia, xem ra bên trong lời nói của ngài có vấn đề. Ta... Ngài có phải muốn nói hay không? Ngài tuổi tác cao, không nhớ rõ ở đâu cứu ông ta ra. Điều này rất bình thường. Đúng đúng đúng. Dương Minh Khuê vỗ đùi gật đầu nói. Chính là như vậy. Lâm Phàm trong lòng cười thầm. Tên này còn tưởng rằng mình đang cho hắn xuống thang sao? Tất nhiên Dương đại quản gia đã quên. Như vậy theo ta thấy, dùng một chút cực hình, nói không chừng sẽ có thể nhớ tới. Lâm Phàm thản nhiên nói. Dương Minh Khuê nghe xong lập tức dằn dậy. Lớn mật, ngươi là cái thứ gì? Ta là đại quản gia của Trung Nghĩa Bá Gia. Ngươi hỏi Hạ Trúc Gia xem, dám dùng cực hình với ta sao? Dương Minh Khuê sau đó nhìn về phía Lưu Chính Dương, vội vàng nói. Lâm xạ không phải, không sai đại nhân, thân phận của tại hạ, sao lại có thể dùng tới cực hình? Lưu Chính Dương cau mày, nhỏ giọng nói cho Hạ Trúc Gia. Hạ Tri Phủ, đừng nghe tên Lâm Phàm hổ ngôn loạn ngữ. Nếu người ra hình tra tấn Dương Minh Khuê sẽ đồng nghĩa cùng Trung Nghĩa Bá cho sạch mặt. Đến lúc đó, Trung Nghĩa Bá cũng sẽ không dễ dàng tha cho ngài. Chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn. Chuyện này không thể gấp được. Lâm Phàm nhĩ lực tự nhiên đã nghe được Lưu Chính Dương nói. Hắn vừa rồi cũng cảm giác Lưu Chính Dương hơi kỳ quái. Lúc này trong lòng vẫn như vậy. Lâm Phàm hử lạnh một tiếng. Lâm Phàm hắn là ai chứ? Không phải là tiểu tử lính mới tỏ te. Sao có thể nhìn không ra được vấn đề? Hắn hiểu được, chỉ cần Dương Minh Khuê đánh chết không thừa nhận, mặc kệ là bên ngoài, sẽ âm thầm đều có vô số biện pháp thoát thân. Muốn dựa vào thủ đoạn bình thường, sẽ không thể đối phó được với tên này. Hắn một tay bóp lấy cổ của Dương Minh Khuê, đem hắn nhấc lên, sau đó đi ra đại đường. Bên ngoài đại đường, hơn 30 hảo thủ đang lo nghĩ cùng đợi Dương đại quản gia nhà hắn. Dương Minh Khuê muốn nói chuyện, nhưng Lâm Phàm dùng sức ngón tay để bóp. Hắn lập tức, lời gì cũng đều không thể nói ra được. Ngươi là người nào? Dám bắt Dương đại quản gia? Đám người giận dữ, nhìn người trẻ tuổi như vậy, vậy mà đem Dương Minh Khuê nhất trong tay. Trên mặt, mặc dù mang theo tức giận, nhưng trong lòng cũng đang cuồng hỉ. Bọn hắn đi theo Dương Minh Khuê, cho tới nay chỉ là nhân vật làm việc vặt, được Dương Minh Khuê trọng dụng, chính là đại tài và tiểu tài. Bọn hắn muốn ra mặt, đều không có cơ hội. Nhưng bây giờ nếu cứu Dương Minh Khuê, công lao này sẽ vô cùng lớn. Nghĩ rõ được điểm này, hơn 30 người liền hướng Lâm Phàm đánh tới. Thất tinh long nguyên kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay của Lâm Phàm. Hắn một kiếm liền chém 3 người. Những người này mặc dù thân thủ không tệ, nhưng cũng không phải là tu sĩ, sao có thể chống đỡ được Lâm Phàm. Cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Phàm giết sạch một nửa người, máu tươi đầy đất. Còn lại mười mấy người kia cũng đang sợ hãi. Đây hoàn toàn chính là một sát thần đang sống sờ sờ. Thời gian ngắn như vậy, liền giết gần một nửa nhân mã. Dương Minh Khuê đã khai nhận hắn buôn bán người. Hắn nói các người cũng cấu kết. Lâm Phàm lạnh lùng, nhìn chăm chăm mười mấy người này nói. Ta cho 3 người trong các ngươi cơ hội. Ai nguyện ý thừa nhận, đồng thời làm nhân chứng. Như vậy liền có thể giữ mạng sống. Những kẻ khác, toàn bộ đều phải chết. Dương Minh Khuê muốn nói chuyện, nhưng miệng của hắn đã bị Lâm Phàm gắt gao nắm chặt. Căn bản nói không ra được lời. Ta đếm tới 3. Nếu không người nào đáp ứng, liền đem các ngươi cho giết sạch. 1. Lâm Phàm niệm xong, một kiếm đảo qua, kiếm khí mạnh mẽ, trong nháy mắt đem 5 người giết sạch. 2. Lúc này một hán tử, cuối cùng nhịn không được đứng dậy, hắn vội vàng nói. Đại nhân, tôi nguyện ý nói, tôi nói, xin ngài tha mạng. Hoàng Tam, tên khốn kiếp này, uổng Dương đại quản gia đối với người ân tình như núi. Người bên cạnh đứng ra chỉ trích. Trong nháy mắt, đầu của người này liền bay ra ngoài. Ta kiên nhẫn không tốt như vậy đâu. Lâm Phàm thản nhiên nói. Lúc này lại có hai người vội vàng quỳ xuống. Chúng tôi nguyện ý chỉ ra tội của Dương Minh Khuê. Vậy có phải hơn không? Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Những người khác sắc mặt đại biến, cũng đồng thời mở miệng, nói muốn chỉ chứng Dương Minh Khuê. Nhưng Lâm Phàm nói là làm, chỉ lưu lại ba người này sống. Những người khác, toàn bộ đều bị giết sạch. Người ngồi bên trong sảnh lớn, tự nhiên cũng đã nhìn thấy động tĩnh bên ngoài. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Phàm lại làm ra chuyện như vậy. Lưu Chính Dương nhèo hai mắt lại. Thật là độc ác, Hạ Chi Phủ, chúng ta thẩm án cũng không thể làm như vậy được. Làm như vậy cùng vụ oan giá hỏa, khác nhau ở chỗ nào chứ? Hạ Trúc Gia cũng rốt cuộc nhịn không được. Hắn nhìn Lưu Chính Dương nói, Khẩm Sai đại nhân, không có chút thủ đoạn, chẳng lẽ trông cậy vào việc Dương Minh Khuê thừa nhận hay sao? Hạ Trúc Gia rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Hắn hiện tại đã cùng Trùng Nghĩa Bá quyết liệt, thì còn sợ gì chứ? Kỳ thật, hắn sớm đã nghĩ rõ ràng vấn đề này, nhưng trước đó đã bị Lưu Chính Dương nói gạt không ít. Lâm Phàm đằng đằng sát khí, dẫn theo Dương Minh Khuê một lần nữa trở về trên đại sảnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 145 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.